mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Thất Liên 9, tiểu tang thi triều ước có 1000 nhiều chỉ, bất quá hai lộ đội ngũ nhân cũng không thiếu, hợp nhau đến cũng có 300 nhiều người, bên trong có thể nhân không ít, cho dù bên trong có 2-3 chỉ biến dị tang thi. Bọn họ cũng không phải ứng phó không xong, chính là sớm hay muộn vấn đề mà thôi. Bất quá có Trương Duyệt bọn họ gia nhập, thanh lý hoàn này đó tang thi thời gian ngắn lại rất nhiều. Ở chiến đấu khi, Diêu Nhị mấy người lại kiến thức Trương Duyệt thực lực. Nhưng lại là gần gũi, trong lòng đối nàng lại nhiều một phần sùng bái. Trải qua hơn 2 giờ sau, tang thi thanh lý hoàn, kia hai lộ đội ngũ có người bị thương, bị an bày đi xuống băng bó, còn lại nhân bắt đầu thanh lý hiện trường. A, này không phải Diêu Nhị thôi, các ngươi thế nào cũng đi lại, ở Nhặt Lậu đâu, các ngươi lão đại đâu? Đê thành vốn là không lớn, trong thành sống sót vài cái đội ngũ, trải qua hơn 2 tháng đại gia đều rõ ràng, ngẫu nhiên hội ngộ đến không có gì ngạc nhiên, bất quá trong thành vật tư không nhiều lắm, bất đồng đội ngũ nhân, khó tránh khỏi đều sẽ vì chút ích lợi sinh sôi mâu thuẫn. Cho nên, gặp được xem không vừa mắt nhân, nhẹ thì phát sinh chút tranh cãi, nặng thì ra tay quá nặng cũng là có. Câu hỏi nhân, ngữ khí vừa nghe liền không làm gì thân mật, hiển nhiên trước kia cùng Diêu Nhị đội nhân là không đối phó. Diêu Nhị sắc mặt trầm trầm, hoàn toàn không giống phía trước Trương Duyệt nhìn đến bộ dáng. Hắn trầm ổn trả lời, chúng ta lão đại có việc, chỉ làm cho chúng ta vài cái đi lại. Ngươi cũng đừng nói nhặt không chiếm lậu khó như vậy nghe. Này tang thi cũng không phải nhà ngươi kết quả, chỉ cho các ngươi giết lấy tinh hạch, chúng ta còn không cho phép. Lại nói, chúng ta giết tang thi số lượng cũng không so với các ngươi thiếu bao nhiêu, bọn họ nơi này có bớt. Thành văn quy củ, ai giết tang thi liền về ai quản, người khác dễ dàng thưởng không được. Bất quá này quy củ cũng chỉ có thực lực kém không lớn tài hữu hiệu. Nếu thực lực kém quá mức cách xa, lại khác làm biệt luận, bình thường đều là cường giả nói về ai liền về ai. Bằng không vì về điểm này tinh hạch liên mệnh đều phải đáp thượng. Chuyện như vậy trước kia cũng không phải chưa từng có. Diêu Nhị bọn họ tới chậm, nhân cũng ít, nếu không là hắn cố ý vạch đến, phòng trường này tinh hạch sẽ bị mặt khác hai cái đội ngũ nhân chia đều. Bọn họ vì đối phương làm giá y. Người nọ nhìn nhìn Diêu Nhị, lại nhìn nhìn bọn họ giết này tang thi, ba cái đội ngũ, hình thành tam giác, hơn nữa Diêu Nhị phòng bị điểm này, cố ý đem tang thi dẫn tới tự bản thân biên tài giết chết. Cũng sẽ không theo khác hai cái đội ngũ giết hỗn ở cùng nhau. Xem kia chồng chất thành sơn tang thi, ít nhất cũng có 200 nhiều chỉ, nhưng là bọn hắn lại chỉ có 4 người. Không thể không nói này đội ngũ thực lực là phi thường cường đại. Bất quá cường thịnh trở lại vô cùng cường đại qua hắn đoàn đội. Chính là nơi này không phải chỉ có hắn một cái đội ngũ tại đây. Còn có một cái khác cùng bọn họ đoàn đội thực lực tương đương đội ngũ ở. Cái kia đội ngũ lão đại tương đối chính trực. Hắn không tốt biểu hiện quá mức bá đạo. Vì thế người nọ nghỉ ngơi kia phân chiếm lấy Diêu Nhị đội ngũ chiến lợi Phermony bất quá trong. Lòng hắn lại có nghi hoặc, vài ngày không thấy chẳng lẽ Diêu Nhị mấy người thực lực lại tăng lên. Đợi hắn lại đánh giá Diêu Nhị trong đội ngũ nhân khi. Rốt cục phát hiện Trương Duyệt tồn tại, sở dĩ hiện tại mới phát hiện, là vì Trương Duyệt sát hoàn tang thi liền đưa lưng về phía hắn. Ngồi xổm tang thi đôi bàng lấy tinh hạch. Người nọ nhất thời trước mắt sáng ngời, nghĩ rằng, Diêu Nhị là ở nơi nào tìm được như thế tuyệt sắc mỹ nữ. Như vậy mỹ nữ chỉ có hắn tài xứng có được, Diêu Nhị cùng Ngụy Trung tính cái gì vậy? Bọn họ cũng xứng, chỉ cần hắn tưởng, hắn tùy thời đều có thể đem bọn họ cấp diệt, quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Càng xem Trương Duyệt trong lòng hắn càng là vui mừng. Trong mắt cũng lộ ra đáng khinh cùng ham muốn chiếm hữu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.